Tổng tài bá đạo là cha của con tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, nghe nói cô mang thai, Lâm Hương Giang đứng đối diện Phan Thanh Y, tất cả mọi người đều nhìn vào hai cô. Bao gồm Hà Tùng Nhân cách đó không xa. Hân nhíu mày, ngay cả hẳn cũng không biết Phan Thanh Y định làm gì. Phan Thanh Y nhìn Lâm Hương Giang cười mà như không. Sau đó nói, mời cô trả lời vấn đề của tôi trước. Nếu như trả lời sai sẽ bị phạt nha. Nói đi. Lâm Hương Giang tiến lên thản nhiên đón ánh mắt cô ta. Phan Thanh Y vẫn luôn rối trẻ như vậy. Không dám thừa nhận hai người quen biết nhau trước mặt mọi người. Từ đáy mắt Phan Thanh Y một tia ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Xin hỏi cô vừa rồi nói cái gì với chồng tôi ở ngoài hành lang? Đôi mi thanh tú của Lâm Hương Giang khẽ nhíu. Lờ mờ ý thức được Phan Thanh Y đang định làm gì. Vấn đề này cô hẳn nên đi hỏi Hà Tùng Nhân mới đúng. Là tôi bị hắn kéo ra ngoài. Tôi đã hỏi anh ấy. Anh ấy nói cô muốn lả lơi với anh ấy. Có phải vậy không? Phan Thanh Y lạnh lùng gắn từng tiếng. Cố định tội cô. Khách khứa dưới sân khấu giáo giác xôn xao. Thấp giọng bàn tán. Lâm Hương Giang ánh mắt lóe lên. Nhưng Phan Thanh Y không cho cô cơ hội mở miệng. Tiếp tục chỉ vào cô nói to với mọi người. Các vị thân mến, người đàn bà này tên là Lâm Hương Giang. Cô ta chính là người đàn bà phán bội Tùng Nhân trong hôn lễ 5 năm trước. Mọi người nghe thấy lời này của cô ta lại càng kinh ngạc. Bắt đầu chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán về Lâm Hương Giang. Lâm Hương Giang hơi biến sắc, thì ra Phan Thanh Y muốn lôi cô ra ánh sáng. Lật lại món nợ cũ, để cho mọi người phỉ nhổ cô một lần nữa. Bây giờ Tùng Nhân đã là chồng tôi. Cô vẫn còn cố chấp chứng nào tật nấy muốn quay lại môi trài anh ấy sao? Phan Thanh Y cao giọng buộc tội. Lần này mọi người cũng vẫn tiếp tục chỉ trích Lâm Hương Giang. Thương cảm cho Phan Thanh Y. Lâm Hương Giang nghe có người gào lên bảo cô cút đi. Cô siết chặt nằm đấm. Phan Thanh Y đúng là thủ đoạn. Tôi không mồi chài hẳn. Cô bảo hắn lên sân khấu nói cho rõ ràng đi. Lâm Hương Giang muốn xem thử Hà Tùng Nhân có phải cũng là cái dạng chẳng phân biệt được đúng sai hay không. Phan Thanh Y cười lạnh. Cô hết cơ hội rồi. Lúc nãy tôi đã nói. Nếu như cô trả lời sai đáp án, cô sẽ bị phạt. Dứt lời cô ta bưng một ly rượu lên cười gãn. Không chút khách sáo trực tiếp tạt thẳng vào mặt Lâm Hương Giang. Lâm Hương Giang không tránh kịp. Theo bản năng nhắm mắt lại. Chất lỏng lạnh như băng từ trên đầu dòng dòng chảy xuống. Khách khứa đứng đờ ra tại chỗ nhìn hai người. Quên cả lên tiếng. Hà Tuấn Khoa đứng trong một góc. Ánh mắt hơi trầm xuống. Hẳn nhìn thẳng vào Lâm Hương Giang giờ phút này đang chật vật khổ sở không dứt. Đây chính là mục đích cô đến nơi này. Hắn không nhúc nhích. Ngược lại muốn xem thử cô lật ngược thế cờ như thế nào. Lâm Hương Giang khẽ run rẩy. Cô tựa như vừa trở về cảnh tượng hôn lễ 5 năm trước. Phan Thanh Y cũng làm nhục cô ngay trước mặt mọi người như vậy. Chỉ một thoáng, bao nhiêu tức giận dồn nén xông lên tận óc. Lâm Hương Giang bồng mở mắt ra. Trong mắt là lửa giận kinh người. Phan Thanh Y thấy cô như vậy thì bị hơi run một chút. Nhất thời sợ hãi, Lâm Hương Giang cất bước. Từng bước đến gần cô. Lúc Phan Thanh Y lấy lại tỉnh thần. Lâm Hương Giang đã đi đến trước mặt cô ta. Lâm Hương Giang đến gần bên tai cô. Thấp giọng nói, nghe nói cô đang mang thai nhỉ. Nhưng mà tôi biết, đứa trẻ trong bụng cô không phải là con của Hà Tùng Nhân. Con ngươi trang điểm kỹ lưỡng của Phan Thanh Y kinh hoàng co giật. Bức tường bảo vệ trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Giống như bí mật mà cô ta hết sức che giấu đột nhiên bị người lột trần. Trong lòng cả kinh. Đột nhiên mất khống chế, dùng sức cực mạnh đẩy Lâm Hương Giang ra. Cút, cô ta kinh hoàng quát khẽ. Lâm Hương Giang ứng phó không kịp, bị cô ta hung bạo đẩy ra. Cả người MT-61 thăng bằng ngã nhào về phía chiếc bánh gato nhiều tầng bên cạnh. Lâm Hương Giang đụng ngã cái bánh gato, bản thân cũng chật vật ngã xuống đất. Trên mặt, trên bộ váy dạ hội cũng dính rất nhiều kem và bánh. Mọi người thấy vậy đều kinh hoàng la lên, rối rít lui ra một bên. Phan Thanh Y thật sự đã mất khống chế. cô giận dữ quát to, bảo vệ, mau đến đây đuổi người phụ nữ hèn hạ này ra ngoài câu tôi. Rõ ràng câu nói kia của Lâm Hương Giang đã kích động cô ta. Hà Tùng Nhân không thể nào đứng xem nữa. Hẳn lạnh lùng liếc Lâm Hương Giang trên đất. Ngay sau đó sải bước lên sân khấu dìu đỡ Phan Thanh Y. Bảo vệ bị gọi vào. Ngay lúc họ muốn tóm lấy Lâm Hương Giang, một giọng đàn ông trong trẻo lạnh lùng vang lên. Khoan đã, mọi người quay đầu lại nhìn. Dáng vẻ một người đàn ông cao to bẩm sinh đã mang hơi thở áp bức người khác xuất hiện trước mắt mọi người. Hẳn từng bước đi đến, mọi người cũng thức thời nhường đường cho hẳn đi qua. Những bảo vệ kia nhìn thấy hẳn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chợt lúng túng không biết nên làm gì cho phải. Chỉ chốc lát, đôi chân thon dài của người đàn ông xuất trước mặt Lâm Hương Giang, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc cô nhìn thấy Hà Tuấn Khoa, trong lòng lại vô hình hiện lên một tia uất ức và xấu hổ. Cô đưa tay gạt bớt bánh kem trên người đồng thời cười gượng với hẳn. Tổng giám đốc, xin lỗi anh, tôi làm anh mất thể diện rồi. Hà Tuấn Khoa từ trên cao nhìn xuống cô, không đáp lời cô, con người sắc sảo lạnh lẽo nhìn về Phan Thanh Y trên sân khấu. Chậm rãi nói, cô ấy là do tôi đưa đến. Trước khi ra tay có phải nên hỏi qua tôi một câu hay không? Giọng nói của hắn ghê không ra vui hay giận, nhưng trên người lại tản mát ra hơi thở lạnh như băng đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Có câu đánh chó phải nhìn mặt chủ, huống chỉ Lâm Hương Giang là bạn gái của Hà Tuấn Khoa. Phan Thanh Y hạ nhục cô ngay trước mặt mọi người, há chẳng phải là không thèm nhìn mặt hắn. Phan Thanh Y bị ánh mắt lạnh lùng của Hà Tuấn Khoe nhìn xoáy khiến trong lòng cô ta không ngớt run rẩy. Lúc này mới ý thức vừa rồi cô ta thất thố như thế nào. Chú, cô ta cuống cuồng muốn nói gì đó. Nhưng Hà Tuấn Khoa cắt ngang lời cô. Không cần gọi bằng tôi chú. Tôi không dám nhận. Phan Thanh Y sắc mặt tái nhợt. Miệng há ra khép vào. Một câu cũng không nói ra được. Hà Tùng Nhân vội vàng nói đố. Chú, Thanh Y không phải cố ý. Ánh mắt Tà Tuấn Khoa lãnh đạm quét sang hai vợ chồng. Nhếch môi không nói câu nào. Cúi người ôm Lâm Hương Giang lên. Sau đó bế cô rời đi. Cách chương.